Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105. Trên đường Ninh Tố cùng Vương Tịnh Ân liêu khởi hắn phát minh hầm nồi khuyết tật. Người cái này hầm nồi tuy rằng có thể ở hầm thịt khi không sói mòn năng lượng. Bất quá vừa mở ra cái nắp liền sẽ theo hơi nước cùng nhau bốc hơi lên. Một chút đều không lưu, ngươi còn có thể làm ra cải tiến sao? Ninh Tố cảm thấy hắn này bản lĩnh rất không tồi. Nếu có thể phát minh ra tới, kia không phải mỗi cái ra đều có thể làm ra năng lượng cơm. Tuy rằng không thể cùng nàng làm năng lượng cơm so, nhưng là lại sẽ không lãng phí nhiều như vậy năng lượng nguyên liệu nấu ăn. Vương Tịnh Ân đã thật lâu không có như vậy cùng người nói chuyện phiếm. Mấy năm nay đối mặt không phải chửi rủa chính là các loại trào phúng. Thật giống như hắn làm cái gì tội ác tày trời sự giống nhau. Không có người tin tưởng hắn là bị hãm hại. Đến bây giờ còn cộng mấy chục vạn món nợ khổng lồ. Nghe được Ninh Tố cùng hắn nói chuyện ngữ khí làm hắn có nháy mắt ngốc lăng sau mới phản ứng lại. Đây Ninh Tố lời nói ý tứ. Ngươi là nói ta làm hầm nồi có thể lưu lại năng lượng. Sao có thể đâu, hắn sau lại cũng đi thử. Hầm ra tới dã thú thịt căn bản là một chút năng lượng cũng không có. Ngươi là nói ta phát minh hầm nồi hầm thịt khi không sói mòn năng lượng. Chỉ là làm tốt sau mở ra cái nắp mới sói mòn. Ninh Tố ngoặc kép, chẳng lẽ nàng nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Vương Tịnh Ân có chút kích động lại lần nữa xác nhận. Ngươi xác định sao? Ninh Tố cảm thấy này nam nhân cũng đủ đáng thương. Xem ở hắn hỗn thảm như vậy phân thượng, nàng liền kiên nhẫn một chút đi. Lại nói, về sau nói không chừng còn có thể dùng tới hắn đâu. Xác định, hầm đồ ăn khi sẽ không sói mòn. Nếu chờ đồ ăn lạnh thiết không có hơi nước sau năng lượng cũng có thể lưu lại. Đây là sau lại nàng làm thí nghiệm làm được. Hơi nước bốc hơi lên càng ít, năng lượng sói mòn liền càng ít. Vương Tịnh Ân được đến Ninh Tố khẳng định sau khi trả lời liền vẫn luôn trầm mặc. Thẳng đến đem Ninh Tố đưa về đến khu biệt thự, Lăng Vũ lại làm Ninh Tố đem người mang về tới. Ninh Tố tuy rằng không biết Lăng Vũ dụng ý, bất quá lại cũng nghe lời nói làm theo. Có cái gì vấn đề đám người sau hỏi lại. Lúc sau Ninh Tố đi phòng bếp làm cơm trưa, không biết Lăng Vũ cùng Vương Tịnh Ân nói gì đó, đem người làm cho khóc lóc thảm thiết. Mang ơn đội nghĩa, đối với hắn chính là mấy cái nhật thức khom lưng, thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Ninh Tố ở phòng bếp rất xa nhìn đến cảm thấy thực nghi hoặc, không biết bọn họ đang làm cái gì. Cơm chưa qua đi mới biết được bọn họ vinh quy lại nhiều một cái đội viên. Không, phải nói là hai cái, còn có một cái là Cao Minh Hoài. Sớm đã bị Lăng Tử Hàm chạy tới biệt thự, hiển nhiên là còn để ý Lăng Vũ nói. Này biệt thự là vinh quy, nếu như vậy, kia Cao Minh Hoài liền sớm một chút qua đi trụ hảo. Dù sao Lăng Vũ đều đáp ứng rồi tiếp thu Cao Minh Hoài. Xong việc, Ninh Tố hỏi Lăng Vũ vì cái gì muốn thu Vương Tịnh Ân. Lăng Vũ trả lời làm Ninh Tố kinh ngạc. Thế nhưng là bởi vì nàng trước kia nói qua trong đội, như thế nào không có kim hệ dị năng, bằng không là có thể ngưng một cái nồi sắt ngao canh. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cái này, còn có một nguyên nhân chính là, hắn cảm giác Vương Tịnh Ân về sau sẽ có khác tác dụng. Liền tính không có cũng không cái gọi là kim hệ, sức chiến đấu cũng không yếu. Đến nỗi hắn đắc tội người, hắn Lăng Vũ sẽ sợ sao? Điểm này hai vợ chồng tưởng đảo nhất trí. Chính văn chương 167, ngươi còn nghiên cứu cái gì? Từ Ninh Tố đã làm một lần cá sau, Đường bảo bọn họ liền giới không xong cái này hương vị. Mỗi ngày đều đi bắt mới mẻ sống cá trở về. Lại còn có không mang theo trọng dạng. Mỗi lần đến giờ đường bảo liền sẽ ở hắn trong không gian sát hảo sau lấy ra tới cấp Ninh Tố. Là mờ ni thẳng đến mặt nước băng quá dày không có biện pháp chọc thủng chảo cá. Bạn ăn mới đình chỉ mỗi cơm đều có cá. Cá loại này sinh vật tuy rằng biến dị về sau không thể tùy tiện ăn. Nhưng là xem xét tính vẫn là rất cường. Chỉ cần không giết nó phá hư nó trong cơ thể kia trong suốt tanh, độc tuyến liền sẽ không trúng độc. Cho nên khu biệt thự vẫn là có không ít. Nghe nói hoa sen gì đó cũng có. Bất quá hiện tại mùa đông đều chỉ còn lại có khô héo hà côn. Hiện tại liền hà côn đều nhìn không tới. Bởi vì mặt nước đều kết băng. Ninh Tố từ đem Vương Tịnh Ân mang về tới ngày đó bắt đầu cũng đã không hề đi tiệm điểm tâm đi làm. Bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh. Bất quá vẫn là mỗi ngày đều làm lục đào đi đưa làm tốt năng lượng điểm tâm ni Lý Thanh Thanh. Phi thường hối hận, như thế nào lúc ấy liền không bỏ xuống được về điểm này mặt mũi đi xin lỗi. Tuy rằng Ninh Tố mỗi ngày đều làm người đưa năng lượng điểm tâm lại đây. Nhưng nàng thai phụ cơm đã không có. Biết về sau năng lượng điểm tâm cũng gần là như thế này mà thôi. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Ninh Tố trước nay chưa thấy qua lớn như vậy tuyết. Người đi ra ngoài không đến 2 phút liền sẽ cả người đều bị chôn lên. Cũng không biết này trong thành dưới nền đất lộng thứ gì. Chỉ cần tuyết hậu đến trình độ nhất định liền sẽ tan rã. Đảo không đến mức đem phòng ở chôn. Tiền Quang Minh bọn họ ăn Ninh Tố làm dược tề bánh quy đều thức tỉnh rồi dị năng. Bất quá này đã là nửa tháng trước sự. Vài người là ngủ cả đêm ngày hôm sau phát hiện dị năng thức tỉnh rồi. Hưng phấn tới rồi trong tiệm muốn nói cho Ninh Tố. Mới phát hiện nàng không có tới. Mà bọn họ cũng không biết Ninh Tố trụ nào. Cũng không có liên hệ phương thức. Cuối cùng vẫn là Lâm Xuyên cùng Trương Đình nói. Ninh Tố từ Trương Võ kia biết được. Biết được Lâm Xuyên bọn họ việc này sau Ninh Tố mới nhớ tới muốn cùng Lăng Vũ nói. Lăng Vũ sau khi nghe xong. Trừ bỏ cảm giác chính mình phi thường may mắn có thể có được Ninh Tố như vậy cái bảo bối bên ngoài. Đó chính là sầu lo chính mình còn chưa đủ cường đại. Như thế nào bảo hộ an toàn của nàng? Gần nhất dị năng thăng cấp có điểm mau. Tổng cảm giác thiếu chút nữa cái gì? Lăng Vũ nghĩ nghĩ, có lẽ là khuyết thiếu chiến đấu đi. Ninh Tố xem Lăng Vũ hôm nay khó được không có tu luyện. Thế nhưng ở bên cửa sổ xem cảnh tuyết. Vì thế đi qua đi từ hắn phía sau vây quanh hắn kia không có một tia thịt thừa hoàn mỹ eo hình. Đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn phía sau lưng thượng. Lăng Vũ biết rõ nhìn không tới Ninh Tố vẫn là theo bản năng quay đầu sau này xem. Cảm giác được Ninh Tố dựa vào hắn phía sau lưng đầu dính sát vào hắn. Khóe miệng giơ lên. Hắn thực thích Ninh Tố ỉ lại hắn cảm giác. Về sau bánh đậu xanh liền bán cho Chu Thần Phong sao. Ninh Tố thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Lăng Vũ nhẹ nhàng cởi bỏ Ninh Tố ôm hắn tay. Đem người kéo đến hắn phía trước trong lòng ngực. Bệnh viện là thành chủ sản nghiệp. Không xem như bán cho Chu Thần Phong, Lăng Vũ thừa cơ cùng Ninh Tố phổ cập khoa học chút sự. Thành chủ còn có sản nghiệp, không phải toàn bộ thành đều là hắn giao. Này không phải cùng quốc gia, không, phải nói liền cùng cổ đại hoàng đế giống nhau. Thành chủ gì đó còn không phải là cổ đại mới có sao. Không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Hắn trên danh nghĩa là thành chủ, kỳ thật muốn vẫn luôn cùng mấy đại gia tộc chống lại. Nếu không phải thực lực bãi ở kia, hắn cái này thành chủ vị trí thật đúng là ngồi không xong, thật phức tạp. Ninh Tố bĩu môi, mấy đại gia tộc cũng bao gồm các ngươi Lăng gia đi. Vậy ngươi như thế nào không đem cái này giao cho nhà các ngươi? Ninh Tố nghi hoặc, ngươi cho rằng bọn họ thật là nhiều coi trọng, ngươi làm cái này công hiệu điểm tâm sao? Lăng Vũ sùng nịch nhẹ điểm Ninh Tố cái mũi, bọn họ khẳng định sẽ lấy về đi nghiên cứu phân tích. Bên trong thành phần, nghiên cứu ra tới sau Ninh Tố liền đối bọn họ liền vô dụng. Bất quá, khả năng sao? Nga, như vậy vừa nghe cảm giác ta năng lực này cũng rất giống nhau, Ninh Tố đối những việc này thật. Đúng là không có hứng thú, chỉ là dùng nói chuyện phiếm miệng lưỡi cùng Lăng Vũ nói. Lăng Vũ cũng nghe ra Ninh Tố không thèm để ý, thở dài, tính. Hắn nhiều thao điểm tâm là được, ngươi ở lòng ta đủ quan trọng là đến nơi, này lời âu yếm tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Làm Ninh Tố trong lòng một ngọt, ta đây về sau sẽ rất bận đi, nếu không phải ta thể chất đặc thù, cả ngày cùng phòng bếp giao tiếp nhất định sẽ thực mau biến lão. Ta tay đều thô, Ninh Tố đô miệng, làm nũng nói. Lăng Vũ yêu nhất Ninh Tố cái dạng này, quá khó được, đối với nàng đô khởi miệng thật mạnh một hôn, Ninh Tố cảm thấy chính mình thật là càng ngày càng làm kiêu. Cùng Lăng Vũ ở bên nhau liền sẽ không thể hiểu được. Nói lời này ngữ khí chính mình nghe xong đều cảm thấy khởi nổi da gà. Bất quá, Lăng Vũ như thế nào giống như thực thích đâu. Ngươi sẽ không cảm thấy ta nói như vậy lời nói rất quái lạ sao? Ninh Tố vẫn là nhịn không được hỏi. Ta liền ái ngươi cái dạng này. Nữ hài tử chính là muốn mang điểm kiều khí càng đáng yêu. Bất quá ở trước mặt hắn như vậy là được. Nếu làm Đường Ngọc nghe được Lăng Vũ lời này nhất định sẽ cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì trước kia Lăng Vũ đối đãi người nhưng chẳng phân biệt nam nữ, chỉ phân thực lực. Này lời âu yếm nói Ninh Tố có chút ngượng ngùng, vì thế nói sang chuyện khác nói, kia dị năng thức tỉnh dược tề chuyện đó, hẳn là không phải 100% có thể thức tỉnh, chỉ là hiện tại nhân loại trong cơ thể có dị năng chiếm so liệt khá lớn. Chỉ là trải qua ngươi tay dược tề tăng lớn thức tỉnh suốt, Lăng Vũ phi thường khẳng định nói. Ninh Tố nghi hoặc, tại sao lại như vậy? Lăng Vũ một gái công chúa ôm đem Ninh Tố bế lên lui tới giường phương hướng đi. Nói, bởi vì dùng dược tề thức tỉnh dị năng giả bản thân dị năng cường độ liền tương đối cao. Nhưng là lại không đạt được tự nhiên thức tỉnh cường độ. Mà dùng dược tề vô pháp thức tỉnh không phải không có dị năng, đó chính là dị năng cường độ quá thấp. Bị dược tề virus áp chế trở về, che giấu càng sâu, liền tính lại sử dụng dược tề cũng vô pháp thức tỉnh. Chỉ biết sử trong thân thể virus gia tăng, Lăng Vũ như vậy giải thích Ninh Tố liền minh bạch. Bất quá, vấn đề này là mỗi người đều biết không? Không phải, đây là ta nhiều năm qua nghiên cứu đến ra kết quả, Lăng Vũ nhiều năm như vậy vô pháp tu luyện. Đương nhiên liền tìm điểm sự làm, cũng là vì quá nhàn, cho nên bọn họ săn đội là ra khỏi thành suất tối cao. Cái này thứ tự cũng liền như vậy ra tới, Nghiêm Hằng nếu biết bọn họ đội liều mạng muốn đệ nhất. Kỳ thật là Lăng Vũ quá nhàn, cảm thấy nhàm chán mới không cẩn thận được đến. Nhất định sẽ hộp máu. A, ngươi thế nhưng còn nghiên cứu cái này. Ninh Tố kinh ngạc, cảm giác chính mình nam nhân hảo toàn năng bộ dáng. Nháy mắt biến thành mắt lấp lánh. Ta nghiên cứu đồ vật còn có rất nhiều đâu, Lăng Vũ nghiêm trang nói. Ninh Tố bị nhắc tới hứng thú. Ngồi vào trên giường chuẩn bị hảo hảo nghe một chút Lăng Vũ còn nghiên cứu cái gì. Nàng phải hảo hảo hiểu biết hạ chính mình nam nhân mới được. Vậy ngươi còn nghiên cứu cái gì? Ninh Tố ngồi xếp bằng, nghiêng đầu hỏi. Cái này đáng yêu động tác làm Lăng Vũ Hầu kết trên dưới lăn lộn hạ. Trên mặt lại mặt vô biểu tình, duỗi tay bắt đầu cởi áo. Ninh Tố càng xem càng cảm thấy không đúng. Không phải Lưu Hảo Hảo sao? Như thế nào liền cởi quần áo? Nàng có làm cái gì hoặc nói cái gì ám chỉ tính nói cùng động tác sao? Từ từ, chúng ta không phải đang nói chuyện ngươi nghiên cứu gì đó sự sao? Ninh Tố gắt gao bắt lấy ngực quần áo, trốn tránh Lăng Vũ ma chảo. Chính văn chương 168 bị lương, không sai. Ta hiện tại chính là muốn tự thể nghiệm nói cho ngươi ta gần nhất nghiên cứu sự, cho nên không cần. Lại phản kháng, tối hôm qua bởi vì nàng ngủ sớm cũng chưa làm điểm cái gì. Ninh Tố, như vậy không biết xấu hổ nói dùng loại này đứng đắn biểu tình nói ra cũng không ai đi. Ninh Tố mỗi ngày đều làm cơm làm điểm tâm. Thuận tiện cùng Lăng Vũ nị nị oai oai. Bất chi bất giác liền đến ăn Tết thời gian. Trong khoảng thời gian này Ninh Tố trừ bỏ làm chính bọn họ năng lượng cơm ngoại, còn phải làm nghiêm hằng hạ đơn đặt hàng. Còn có Điền Vân Tâm năng lượng cơm money cũng có mặt khác nghe tin mà đến muốn mua năng lượng cơm. Bị Lăng Vũ cự tuyệt, sợ Ninh Tố quá mệt mỏi. Vốn dĩ hắn còn tưởng cự tuyệt nghiêm hằng, bất quá hắn cấp giá thật sự quá cao, Ninh Tố không đáp ứng. Ninh Tố không nghĩ tới ăn Tết cái này truyền thống vẫn là như vậy bị coi trọng. Nơi nơi đều hỉ khí dương dương một mảnh hồng. Đáng tiếc, có lẽ là bên ngoài tuyết hạ quá lớn, cho nên chúc Tết người đều không có. Ninh Tố cảm thấy này căn bản không giống tại hạ tuyết, mà là ở đảo tuyết, vẫn là không ngừng đảo cái loại này. Đãi hợp với hạ vài thiên làm người vô pháp ra cửa đại tuyết. Khó trách mua hàng Tết thời điểm đều mua nhiều như vậy. Xem ra năm rồi cũng là giống nhau. Năm nay tuyết hạ thật tà môn, liền như vậy vẫn luôn sau không ngừng. Đường Bảo thanh âm ở Ninh Tố phía sau vang lên. Ninh Tố nhìn chằm chằm chỉ có thể nhìn đến bạch bạch tuyết đi xuống đảo cảnh tượng. Này nhà ở giống như cũng trang thứ gì. Tuyết hoàn toàn rớt không đến này mặt trên. Thật giống như có một tầng trong suốt năng lượng ngăn cách. Cho nên Ninh Tố mới có thể tò mò ở bên cửa sổ xem cái không ngừng. Nghe được Đường Bảo nói mới phát giác nàng tựa hồ tưởng sai rồi. Chẳng lẽ năm rồi không phải như vậy sao? Ninh Tố cho rằng này mùa đông chính là như vậy đâu. Hết chương.